Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344 thực hiện một năm trước hứa hẹn. Từ Mỹ Nhân cha đi ra ngoài rèn luyện sau, Mù Thanh Thiển không còn có gặp qua hắn. Chỉ là ước chừng nửa năm sẽ có một lần tin tức truyền lại. Cũng chỉ là báo một tiếng bình an. Mù Thanh Thiển tuy rằng cảm thấy Mỹ Nhân cha bất phàm, bất quá trong lòng vẫn là thập phần nhớ mong cùng lo lắng. Sợ Lãnh gia cùng Trì gia sẽ đối hắn bất lợi. Cố trưởng lão thấy Mù Thanh Thiển trong mắt yêu sắc cũng đoán được ra nàng băn khoăn. An ủi nói, cha ngươi mặt ngoài nhìn phong khinh vân đạm. Kỳ thật tính tình là phi thường bướng bỉnh, không đạt tới mục đích hẳn là sẽ không trở về. Hắn đã sớm là linh hoàng tu vi, làm việc trầm ổn, người không cần lo lắng hắn an toàn ân, cũng không biết hắn khi nào mới có thể trở về. Mù Thanh Thiển gật gật đầu. Ở lần đó nghe lén chung, Mù Thanh Thiển biết cố trưởng lão đối Mỹ Nhân cha tương đối thưởng thức. Hai người chi gian cũng có giao tình. Bởi vậy nói chuyện không nhiều ít kiêng kỵ, ta bên này nếu có hắn tin tức sẽ báo cho ngươi. Hắn làm việc luôn luôn tương đối có chừng mực, sau khi trở về hẳn là sẽ đến thánh viện xem ngươi, cố trưởng lão ở trong lòng vẫn luôn đều cho. Rằng Ngu Cảnh không phải vật trong ao, Ngu Thanh Thiển cười cười, không biết cố trưởng lão hôm nay tới tìm vãn bối, là có việc sao, ngoài miệng hỏi như vậy, trong lòng lại có suy đoán. Lão Phu tiến đến thực hiện một năm trước đối với ngươi hứa hẹn, cố trưởng lão cười đem một khối ngọc bài phóng tới trên bàn nói, đây là điển tàng lâu xem bài, ngươi có thể đi vào lật xem bên trong điển tịch 3 ngày. 3 ngày lúc sau muốn lại lần nữa đi vào nhất định phải muốn thánh điểm đổi lấy thời gian. Hơn nữa bên trong điển tịch là không thể phục chế hoặc là mang ra tới. Ngàn vạn nhớ kỹ, thánh viện điển tàng trong lâu mặt phóng đều là thực văn. Dược tê cùng rèn phương diện điển tịch, điển tàng các tác phóng các loại tu luyện công pháp hoặc là bí thuật. Các đệ tử muốn đi vào tìm đọc đều cần thiết muốn chi trả thánh điểm mới được. Lại còn có thời gian hạn chế, Mù Thanh Thiển có thể đi vào xem 3 ngày xác thật xem như chiếm được rất lớn lợi ích thực tế. Nếu không đổi thành thánh điểm nói chính là yêu cầu 900 điểm. Giống nhau tân tấn đệ tử 1 năm cũng mới có thể tích góp đến 900 điểm. Này ý nghĩa Ngu Thanh Thiển dẫn đầu người khác một bước. Đa tạ cố trưởng lão, Ngu Thanh Thiển sắc mặt cao hứng đem ngọc bài thu lên. Cố trưởng lão tự ái cười nhắc nhở, người thiên tư rất cao, tu vi cũng không tồi. Ở thánh viện thời gian liền không cần lãng phí ở tạp dịch thượng thu hoạch thánh điểm. Đao không ma bất lợi. Ngọc không mài không sáng, ngươi hẳn là biết chính mình phải đi cái gì lộ đi ân. Ta xác thật không chuẩn bị đi tiếp tạp dịch sự tình thu hoạch thánh điểm. Một là tốc độ quá chậm, nhị là như vậy bình đạm không phải ta thích. Ngu Thanh Thiển đúng sự thật nói. Bệnh Mỹ Nhân vì sao 2 năm liền từ Hồng Phong di chuyển tới rồi Thanh Phong. Này trong đó cũng không có thánh viện đặc thù chiếu cố cùng ưu đãi. Tất cả đều là chính hắn 2 năm chung làm nhiệm vụ đổi lấy thánh điểm đạt tới chuyển nhà yêu cầu. Mù Thanh Thiển kiếp trước kiếp này đều thích tìm kiếm kích thích. Những cái đó tạp dịch sống là tuyệt đối không kiên nhẫn đi làm. Nàng mục tiêu vẫn luôn là thánh viện những cái đó cao thánh điểm giá trị nhiệm vụ. Cố trưởng lão trong mắt nhiều ra vài phần tán thưởng chi sắc. Thực hào, bất quá ngay từ đầu cũng đừng quá nóng này. Thánh viện nhiệm vụ nhưng không giống như là hoàng gia học viện đơn giản như vậy. Thường xuyên đều sẽ tiềm tàng nguy hiểm, người trước từ đơn giản tiếp khởi thích ứng đi, đối với Ngu Thanh Thiển cố trưởng lão là phi. Thường xem trọng, thêm chi đối Ngu Cảnh tiếc hận, hắn là thiệt tình hy vọng Ngu Thanh Thiển có thể ở thánh viện chung như là phong thần giống nhau. Thực mau trổ hết tài năng. Đa tạ cố trưởng lão nhắc nhở, đối với cố trưởng lão biểu đạt thiện ý. Mù Thanh Thiển là cảm tạ, cố trưởng lão lại đại khái cùng Mù Thanh Thiển nói thánh viện vài giờ những việc cần chú ý. Liền cáo từ rời đi. Hết chương.